Vọng tưởng với anh, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa giỡn xong hai người rời giường, lúc này Vấn Cảnh Hòa cũng nhận được điện thoại của người đại diện, cũng nói về giải Kim Ly Cô một sân khấu hợp tác, đối với cậu mà nói chỉ là chuẩn bị luyện tập thêm một phần mà thôi, chắc là không khó. Người đại diện mở miệng nói, Vấn Cảnh Hòa trả lời, không thành vấn đề. Sau khi cúp máy, Ngô Miểu cười tủm tỉm mở miệng, xem ra vận khí của chúng ta đều rất tốt. Vấn Cảnh Hòa nhéo nhéo gương mặt của Ngô Miểu, sau đó cong môi nói, vận khí chỉ là một phần, chủ yếu vẫn là bởi chúng ta cũng đủ ưu tú. Một lễ trao giải lớn như giải Kim Ly sẽ không tùy tiện chọn một vài người, người được chọn thường là phải trải qua ngàn chọn vạn tuyển. Miểu Miểu, em nên tự tin một chút. Tiếng nói của Vấn Cảnh Hòa trầm ổn mang theo dịu dàng. Có thể được chọn thì chứng minh em không kém hơn bất cứ ai, em rất ưu tú. Ngô Miểu hơi hơi ngơ ngẩn, lời Vấn Cảnh Hòa nói dường như chọc trúng lòng cô thật sự bởi vì thời gian mình luyện tập không đủ mà không quá tự tin, cho dù được chọn tham gia sân khấu hợp tác cũng cảm thấy vận khí chính mình rất tốt. Vấn Cảnh Hòa nhìn thần sắc của cô cũng thở dài một hơi rồi sau đó ôm cô vào trong lòng. Miểu Miểu, em ở trong mắt anh vẫn luôn rất ưu tú, bất cứ ai cũng kém hơn em. Em ở trên sân khấu cũng ưu tú như vậy, cho nên không cần cảm thấy mình không tốt. Ngô Miểu dựa vào trong lòng ực của Vấn Cảnh Hòa, khóe môi cũng cong theo. Vậy về sau anh khen em nhiều lên đi, luôn cảm thấy anh khen em thì em sẽ vô cùng tin tưởng. Vấn Cảnh Hòa cười khẽ trả lời. Được, bỗng nhiên bụng Ngô Miểu kêu lên một tiếng, cô ngượng ngùng ngước mắt. Em cảm thấy em cần lấp đầy bụng đã rồi nói. Vấn Cảnh Hòa thấp giọng nở nụ cười. Miểu Miểu muốn ăn cái gì, anh làm cho em. Giải Kim Ly năm nay thiết kế mấy sân khấu đặc biệt, Ngô Miểu tương đối may mắn mà trúng cử. Trong phòng luyện tập, Giang Đình đang nói chuyện giải Kim Ly lần này. Lần này là nhảy vũ đạo nhóm nam, em biểu hiện cho tốt. Ngô Miểu biết khó khăn này sẽ rất lớn nhưng bây giờ cô không lo lắng, chỉ cần luyện tập thật tốt cô tin mình sẽ không kém hơn bất cứ ai. Em sẽ nỗ lực, mỗi khi đến cuối năm hành trình của Ngô Miểu sẽ bị nhét đầy, Vấn Cảnh Hòa cũng như vậy. Nhưng có thể gặp nhau trong lễ trao giải hai người đã rất thỏa mãn, ít nhất còn có thể nhìn thấy lẫn nhau. So với sân khấu hợp tác của Vấn Cảnh Côn Ngầu bùng nổ thì sân khấu hợp tác của Ngô Miểu vừa ra tiếng hét chói tai hiện trường đã vang lên không ngừng. Vest trước nay đều không phải của riêng đàn ông, phụ nữ vẫn có thể mặc nó rất đẹp trai. Màu tóc xanh khói thanh lãnh của Ngô Miểu cũng vì vậy mà tăng thêm tia tiên khí, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều là ánh sáng tự tin. Vũ đạo nam đoàn phối hợp với Vest trực tiếp bắt được lòng các fan ở hiện trường. Bình luận cũng đi theo điên cuồng lăn lộn lên. Phụ nữ đẹp trai lên thật sự không có chuyện của đàn ông. Mẹ kiếp, các mỹ nữ tôi có thể. Cảm giác Ngô Miểu thay đổi thật lớn, ở trên sân khấu càng ngày càng tự tin. Lúc mới debut còn có người nói Ngô Miểu là bình hoa, bây giờ chắc không còn ai nói chứ. Ngô Miểu thật sự rất chói mắt, cho dù đứng ở bên cạnh, tôi cũng không nhịn được mà nhìn cô ấy. Có vài người chính là thể chất sân khấu, vừa lên sân khấu thì hỏa lực toàn mở rộng ra. Các chị gái cho cơ hội đi. Kiến nghị đừng kẹp giới tính chắc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu chỉ có hơn 4 phút nhưng bầu không khí nhiệt liệt của hiện trường sân khấu này giống như buổi biểu diễn vậy. Ánh mắt Vấn Cảnh Hòa gắt gao nhìn Ngô Miểu nhảy trên sân khấu chằm chằm vẫn chưa rời đi nửa phần. Anh nghe những lời ca ngợi và tiếng hét chói tai của mọi người với Ngô Miểu cũng cong khóe môi lên. Ngô Miểu rất lợi hại. Kỷ Hồi cũng tham gia lễ trao giải lần này, ngồi ở bên cạnh Vấn Cảnh Hòa, nhỏ giọng tán thưởng. Khóe môi Vấn Cảnh Hòa khẽ nhếch, cô ấy vốn dĩ rất ưu tú. Nhìn Ngô Miểu đứng trên sân khấu, Vấn Cảnh Hòa chỉ cảm thấy tự hào, anh thật sự muốn tuyên cáo với toàn thế giới đây là bạn gái anh. So với năm trước đến giải Kim Ly cùng nhóm thì năm nay Vấn Cảnh Hòa lẻ loi một mình, nhìn như có thêm vài phần cô độc nhưng ở trên sân khấu lại giải phóng ra mị lực của cá nhân anh nhiều hơn. Trước đó do ở cùng nhóm anh cần phải phối hợp với khái niệm và phong cách của nhóm, thu liễm đặc điểm cá nhân mình. Nhưng bây giờ anh không cần. Anh chỉ cần tận tình làm chính mình ở trên sân khấu là được. Giống như một vương giả cô độc, con đường này vẫn nên là một mình anh đi. Bác thần làm rất đúng, Vấn Cảnh Hòa thích hợp solo một mình mà không phải debut cùng nhóm. May là bác thần không nổi điên, Vấn Cảnh Hòa solo là lựa chọn tốt nhất. Tư liệu sống đêm nay mơ có rồi. Đêm nay Vấn Cảnh Hòa không đoạt giải, tôi là người đầu tiên không đồng ý. Vấn Cảnh Hòa đi con đường ca sĩ solo là đúng. Sân khấu càng thích hợp với anh ấy, đương nhiên tôi cũng muốn xem nhiều sân khấu hơn. Sau đó anh nhận được hai giải thưởng trong đêm nay, lại một giải người mới debut và giải nam ca sĩ solo tốt nhất. Lên sân khấu trao giải hai lần, thần sắc của Vấn Cảnh Hòa lại không quá kinh ngạc, anh cầm cúp cười mở miệng. Thật ra tôi không nghĩ đến sẽ nhận được hai giải thưởng, với tôi mà nói giải người mới là khẳng định, mà giải thưởng này là càng nhiều sự cổ vũ hơn. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tác ra các tác phẩm tốt hơn tranh thủ xứng đáng với sự cổ vũ này. Phỏng vấn dưới đài nhân viên công tác hỏi, có phải rất nhanh sẽ thấy album mới hay không? Vấn Cảnh Hòa cũng không giấu giếm, cười gật đầu. Đúng vậy, sẽ phát hành vào mùa xuân. Ánh mắt nhân viên công tác sáng lên, vội vàng hỏi tiếp. Có thể tiết lộ là phong cách nào không? Vấn Cảnh Hòa trầm ngâm vài giây, trả lời. Phong cách rất thích hợp để nghe trong mùa xuân. Nhân viên công tác, anh giống như đang nói nhưng lại giống như cái gì cũng chưa nói. Bài hát đã viết gần xong rồi, mọi người có thể chờ mong. Vấn Cảnh Hòa lại cười nhìn về phía ống kính thuận tiện bổ sung một câu. Nhân viên công tác không nhục chí tiếp tục hỏi vấn đề tiếp theo. Linh cảm sáng tác của anh từ đâu mà có? Yêu đương có phải là linh cảm sáng tác không? Giống như cố ý lừa Vấn Cảnh Hòa nói nhưng anh cũng không mắc mưu. Điện ảnh, phim truyền hình đều có, còn việc yêu đương anh nói có lẽ chờ tôi thể nghiệm sẽ biết. Loại lời nói chín chắn thuyết phục này dường như Vấn Cảnh Hòa đều hạ bút thành văn. Lần này Universe nhận giải nữ đoàn tốt nhất, xem như một đường bay vọt nhưng tất cả mọi người đều biết đây là danh xứng với thật. Trước khi phỏng vấn Ngô Miểu đụng phải Vấn Cảnh Hòa, cô thấy xung quanh không có ai thì hỏi. Phỏng vấn đã hỏi cái gì? Hỏi linh cảm sáng tác của anh từ đâu đến, anh nói là từ em. Vấn Cảnh Hòa cố ý đùa với cô, Ngô Miểu quả nhiên mắc mưu kinh ngạc mở to mắt sau đó nói. Anh điên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao anh có thể nói vậy trước màn ảnh? Vấn Cảnh Hòa sờ sờ mũi, cười nói. Anh nói đùa, Ngô Miểu thở phì phì mà đánh anh một cái. Không muốn nói chuyện với anh. Nói xong cô xoay người rời đi. Đến lượt Ngô Miểu đi cùng nhóm đến nhận phỏng vấn, nhân viên công tác còn hỏi riêng về Vấn Cảnh Hòa. Hôm nay Vấn Cảnh Hòa hôm nay cầm hai giải thưởng, có muốn nói gì với cậu ấy không? Trả tiền, nhân viên công tác, sau khi kết thúc lễ trao giải, phỏng vấn cũng được đăng lên mạng. Đoạn trả lời này của Ngô Miểu cũng làm người khác buồn cười. Vấn Cảnh Hòa anh thật sự thiếu nợ sao? Ha ha ha, Ngô Miểu giống như có thiên phú diễn hài. CP dư ôn đêm nay be. Như vậy, bad ending, có kết thúc không tốt? Cười chết, Vấn Cảnh Hòa thật sự thiếu tiền của Ngô Miểu sao? Tổ tiết mục chân thật vậy, đăng lên là muốn giúp Ngô Miểu đòi nợ sao? Loáng thoáng có bị ngọt đến. Nghe nói có thể cho đối phương vay tiền nhất định là người thân mật tin tưởng nhất. Cho nên tôi bị ngọt đến rồi. Ngô Miểu nhìn thấy các bình luận đó cũng bội phục năng lực suy diễn của Giang Cư Mẫn. Sau đó cô đã nhận được trả lời của Vấn Cảnh Hòa, hơn nữa còn. Cô, Vấn Cảnh Hòa, lập tức trả ngay. Ngô Miểu, mới rời khỏi Weibo, WeChat của cô đã nhận được chuyển khoản, là Vấn Cảnh Hòa gửi đến đây 5.200 nhân dân tệ. Ngô Miểu, em nói đùa, anh cho thật à, cô gọi điện thoại qua. Vấn Cảnh Hòa cười khẽ mở miệng. Vẫn phải đền bù cho sự vui đùa trước đó. Ngô Miểu hừ một tiếng, lúc ấy cô thật sự bị dọa đến mức tim ngừng đập, còn tưởng Vấn Cảnh Hòa nói vậy thật. Anh cho rằng anh như vậy có thể đền bù ư, em cũng không phải người dùng tiền là có thể thua mua. Cô nói xong lại sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy giống như cô và Vấn Cảnh Hòa đang đóng phim gì cẩu huyết. Vấn Cảnh Hòa thấp giọng cười nhẹ. Vậy Miểu Miểu nghĩ làm sao bây giờ? Ngô Miểu mím môi nói. Em cẩn thận nghĩ lại đã. Không biết buổi tối ngày mai Miểu Miểu có thời gian hay không? Tiếng Vấn Cảnh Hòa mỉm cười mở miệng. Anh có thể tự mình bồi thường. Nói đến rất ái muội, lỗ tai Ngô Miểu đỏ bừng trong nháy mắt thầm mắng một câu không đứng đắn ở trong lòng. Sau đó thanh giọng mở miệng. Em phải xem hành trình của em có thời gian không? Anh biết đấy em rất bận. Vấn Cảnh Hòa cười khẽ một tiếng. Anh chờ Miểu Miểu đến đây. Sau khi Ngô Miểu cúp máy lại sờ gương mặt nóng bỏng của mình, bây giờ cô có thể xác định. Vấn Cảnh Hòa chính là yêu tinh trong truyền thuyết. Thông cáo cuối năm rất nhiều, buổi lễ cuối năm của Phi Điểu Video và Hải Tinh Video cũng đều phải tham dự. Trên thảm đỏ MC cười nhìn về phía Ngô Miểu. Vấn Cảnh Hòa trả tiền chưa? Ngô Miểu, cô không nghĩ đến câu nói đùa cô thuận miệng nói không chỉ nổi tiếng mà thậm chí có rất nhiều người thấy cô đều hỏi vấn đề này đầu tiên. Anh ấy trả rồi, Ngô Miểu đã trả lời một cách tê dần, vì vậy lại giải thích. Thật ra cũng không thiếu tiền gì. Lúc ấy càng là nói đùa nhiều hơn. Cô cứ việc giải thích như vậy nhưng mọi người vẫn không tin. MC lại hỏi, cậu ấy vay tiền dưới tình huống nào? Ngu Miểu biết nói dối một lần thì phải nói dối vô số lần, cho nên cô vắt óc nghĩ một lời nói dối khác. Gần đây anh ấy học dệt khăn quàng cổ như thế nào cho nên tìm tôi mượn một ít tiền khẩn cấp. Vì vậy đến khi Vấn Cảnh Hòa lên thảm đỏ, MC Hoàn nguyên lời Ngu Miểu nói cho anh. Cho nên bây giờ cậu đã học xong chưa? Vấn Cảnh Hòa bất đắc dĩ nhướng mày, sau đó cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học xong rồi, hơn nữa còn chuẩn bị tặng khăn quàng đầu tiên cho người chi viện tài chính Ngô Miểu. Có thể nói không, rất khó để không nghi ngờ giữa hai người bọn họ có cái gì. Mặc cho ai nghe đều có thể nghe ra một lý do rất vô lý, nhưng Vấn Cảnh Hòa vẫn sùng nịch mà hỗ trợ, thế này ai có thể không cắn. Tôi không biết nên tin Vấn Cảnh Hòa đan khăn quàng là thật hay là đi nghi ngờ quan hệ hai người này đã tốt đến tình trạng này. Cứu mạng, cảm giác CP của hai người bọn họ rất mạnh, CP trước nay tôi cắn chưa từng thua, cho nên Dư Ôn nhất định là thật. Đây cũng quá dễ cắn đi, ngọt chết tôi rồi. Hai người bọn họ nếu không phải thật thì tôi là giả. Đây là trò chơi nhỏ giữa người yêu sao? Là tôi không hiểu, hay là công khai đi, loại trình độ này có gì khác biệt với công khai không? Đêm đó Ngô Miểu về đến biệt thự chậm một bước, sau đó cô nhìn thấy ánh đèn sáng tỏ trong phòng khách, Vấn Cảnh Hòa đang ngồi đó dệt khăn quàng. Anh làm thật à? Ngô Miểu kinh ngạc đi đến hỏi. Vấn Cảnh Hòa ngẩng đầu, thần sắc mỉm cười. Miểu Miểu, anh dệt cả đêm là có thể dệt xong, em nhớ ngày mai phải đeo trên đường đi làm, dù sao cũng phải làm người khác có thể nhìn ra quan hệ của chúng ta không bình thường. Ngô Miểu, ô, cách chương.